tu chân giả tại dị thế. Chương 589, Cửu Tinh Đấu Tôn, góc truyện audio.com. Bảy thanh kiếm âm dương, quang mang biến mất, lập tức bảy thanh kiếm âm dương tựa hồ muốn từ giữa không trung rơi xuống, Nhạc Thành trong tay thủ ấn không ngừng biến hóa, sắc mặt đã tái nhợt lên. Vốn muốn lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi còn đưa mạng đến cửa, vậy không thể trách ta. Trên không trung Hắc Ám Thần Điện Hắc Y thanh niên quát lạnh tiếng truyền đến, đại đao màu đen bổ về phía Nhạc Thành. Kiếm ám ảnh, cút trở về cho ta. Trong lúc Hắc Ám Thần Điện Hắc Y thanh niên, ba đường màu vàng sáng một của Nhạc Thành trống rỗng xuất hiện, bắn về phía Hắc Y thanh niên. Tại sao lại như vậy, là ảo ảnh sao? Thanh niên Hắc Ám Thần Điện Hắc Y sắc mặt thay đổi, hắn nhìn kiếm ảo ảnh của Nhạc Thành cũng không dám chủ quan, đành phải cấp tốc lùi lại, đồng thời quang cầu trong tay vội vàng hướng về phía ba đường màu vàng sáng quay vòng công kích đến. Thình thình, lực lượng khổng lồ vang lên, lập tức quang cầu màu đen ở giữa không trung bị ba đường màu vàng sáng quay vòng va chạm vào nhau, lực lượng rung động ở giữa không trung trực tiếp khuếch tán ra. Áo xanh Nhạc Thành thân hình bị một cổ lực lượng khổng lồ đẩy lui ra sau mấy chục thước, thanh niên Hắc Ám Thần Điện Hắc Y thân hình ở giữa bị bắn lui mấy chục thước, nhìn một kích này hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhìn áo xanh Nhạc Thành trống rỗng xuất hiện, viễn cổ hồ tộc thanh niên, viễn cổ minh xà tộc Minh Yêu trợn mắt nhìn, hai người này nhìn thấy Nhạc Thành ngoại trừ là quần áo bị nhăn ra trông rất hoàn hảo. Đông Phương Lạc Nhan sắc mặt biến đổi, nàng cũng không nhìn ra thủ đoạn của Nhạc Thành, ít nhất Nhạc Thành trước kia không có loại thủ đoạn này. Xuy, Nhạc Thành mượn thế đại đao màu đen lúc này hung hăng bổ vào ngọn núi, đỉnh núi đột nhiên tách ra thành hai nửa trực tiếp lộ ra một cái khe. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, một kích mạnh mẽ này nếu vừa rồi rơi vào trên người của mình coi như là có kim long chi thể chỉ sợ cũng không dễ chịu gì. Cửu Tinh Đấu Tôn, Nhạc Thành nhìn thanh niên Hắc Ám Thần Điện Hắc Y, hắn cũng không nghĩ tới thanh niên này đúng là Cửu Tinh Đấu Tôn, lúc này đúng là khó giải quyết. Nếu bản thân mình muốn đối phó một tên Cửu Tinh Đấu Tôn, mặc dù không sợ nhưng đánh giết thì hoàn toàn không nắm chắc. Coi như là giờ hết thủ đoạn ra mà nói cũng có thể chống lại mà thôi, đây là cực kỳ bất lợi rồi, đến lúc đó nếu mình tiêu hao quá nhiều tuy có Minh Yêu bên người, nhưng đối với Minh Yêu, Nhạc Thành căn bản không có tín nhiệm cho nên hắn cũng không tin tưởng Minh Yêu xuất thủ. Nhạc Thành đương nhiên là không có quên mình còn lá bài tẩy, Yêu Huyên còn đang ở bên trong tháp Hạo Thiên tu luyện, thực lực Yêu Huyên đủ giết Cửu Tinh Đấu Tôn. Nhạc Thành cảm thấy Hắc Y thanh niên cũng vừa mới đột phá đến Cửu Tinh Đấu Tôn mà thôi, nếu chưa đến Cửu Tinh Đấu Tôn đỉnh cao hẳn không thể chống lại được Yêu Huyên. Chỉ là Nhạc Thành nghĩ rằng Yêu Huyên chưa tới, đây là át chủ bài cuối cùng, không thể quá sớm cho người khác biết rõ, thời khắc cuối cùng Yêu Huyên xuất hiện thu được hiệu quả mới là lớn nhất. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thanh niên Hắc Ám Thần Điện Hắc Y nhìn Nhạc Thành, sắc mặt hắn lúc này biến đổi, vốn cho rằng ảo ảnh, hiện tại hắn mới biết được hai người cũng là thật thể, loại thủ đoạn này, ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không tin tưởng Nhạc Thành cùng. Góc truyện audio.com, mình yêu giống nhau, không sai, quả nhiên là có chút bổn sự. Hắc Ám Thần Điện Hắc Y thanh niên nhìn Nhạc Thành nói. Người cũng che giấu rất sâu đây. Nhạc Thành thản nhiên nói, Hắc Y thanh niên đúng là Cửu Tinh Đấu Tôn, loại thực lực này, không thể nghi ngờ là người có thực lực mạnh nhất, coi như là so với Yến Hiểu Kỳ ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ cũng là cao hơn. Nhạc Thành phỏng chừng, Hắc Ám Thần Điện Hắc Y thanh niên sợ là thực lực kém không hơn nhiều lắm, che giấu đúng là rất sâu. Hôm nay ta đã tha cho ngươi một mạng, lần sau gặp lại, khặc khặc. Hắc Y thanh niên âm lệ cười, lập tức thân ảnh đột nhiên lao đi, ở giữa không trung để lại một chuỗi tàn ảnh. Thu, áo xanh Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra kiếm ám ảnh thu vào bên trong, Nhạc Thành cũng thu hồi kiếm âm dương lại. Nhìn thanh niên Hắc Ám Thần Điện Hắc Y biến mất ở giữa không trung, Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, hắn muốn giết đối phương, nhưng mà không nghĩ tới đối phương là Cửu Tinh Đấu Tôn, đánh giết bỏ chạy, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà thôi. Chờ ta một chút, viễn cổ hồ tộc thanh niên nhìn thấy thanh niên Hắc Ám Thần Điện Hắc Y rời đi, sắc mặt đột nhiên biến sắc, bọn chúng nếu lưu lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Thân ảnh hai người bay lên trời đuổi theo thanh niên Hắc Ám Thần Điện Hắc Y. Các ngươi cũng muốn đi sao, đứng lại cho ta. Mà đúng lúc này, Nhạc Thành nhanh chóng ngăn cản viễn cổ hồ tộc thanh niên đuổi theo thanh niên Hắc Ám Thần Điện Hắc Y, hai người này, Nhạc Thành ngay từ đầu không có dự định buông tha rồi. Đoan Mộc Nguyên cứu chúng ta. Hai viễn cổ hồ tộc thanh niên hô lên gọi Hắc Ám Thần Điện thanh niên. Các ngươi tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc tự mình giải quyết đi. Ta cùng Hắc Ám Thần Điện không có quan hệ. Thanh niên Hắc Ám Thần Điện Hắc Y quay đầu lại nhìn, lập tức không chút do dự rời đi. Cách chương.